Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 12, mở đại, thứ ba sân huấn luyện. Kurogane Ikki cùng Stella Vermilion hai người phân biệt đứng tại trọng tài mới cung chùa đen chính. Là hai bên, bọn hắn lấy chừng 20 mét khoảng cách, giằng co lẫn nhau, chung quanh khán giả cũng bắt đầu thảo luận trận đấu này thắng bại. Tại rất nhiều người trong mắt, Kurogane Ikki nhất định phải thua. Nói không chừng sẽ bị Stella triệt để miểu sát. Cái này khiến Stella kìm lòng không được nở nụ cười. Bởi vì nàng cũng nghe được chung quanh đám kia khán giả đối thoại. Ta càng nghe càng cảm thấy ngươi người này thật rất vô dụng a. Ngươi dứt khoát đừng làm ma pháp kỵ sĩ. Như cái người thường đồng dạng sinh hoạt không phải tốt hơn. Nhưng mà nàng đối thủ Kurogane Ikki cũng không có bị đám kia lộn xộn thanh âm quấy nhiễu. Sự thật có lẽ là như thế. Bất quá kết quả là thua là thắng. Cũng phải đánh qua mới biết. Ngươi thật hiểu không? Ngươi thua, nhưng là muốn trở thành người hầu của ta ở. Stella quyết định đang nhắc nhở đối phương một lần. Coi như là cho hắn một cơ hội tốt. Dù sao nàng cũng không phải là cái gì ma quỷ. Nhưng mà Kurogane Ikki cũng không tính. Ta minh bạch, nhưng cái kia cũng phải chờ ta thật thua trận a. Vậy ta chỉ cần thắng nổi ngươi liền tốt. Cái này khiến Stella có chút im lặng. Nàng tự hồ minh bạch Kurogane Ikki ý nghĩ. Ngoặc kép, ngươi là thật dự định thắng nổi ta sao? Đối với cái này Kurogane Ikki như thế nói ra. Ta chính là vì thế mà cố gắng đến bây giờ. Cái này khiến Stella hạ quyết tâm. Muốn triệt để đánh bại nam nhân trước mắt này. Đánh vỡ đối phương ảo tưởng không thực tế. Thế là, chiến đấu bắt đầu. Khi khai chiến tín hiệu một vang. Stella mang theo mình cố hữu linh trang phi long tội kiếm. Xông về Kurogane Ikki. Vung xuống quấn quanh lấy diễm hỏa một chảm. Mặc cho man lực vung ra chảm kích nhìn như là lung tung vung vẩy. Kỳ nhận lại là sắc bén vô cùng. Kurogane Ikki chính xác xem thấu Stella kiếm lộ. Vung vẩy lấy mình trong tay cố hữu linh trang âm sát. Dự định ngăn trở Stella chảm kích. Ngay tại lúc phi long tội kiếm cùng âm sát sắp va chạm thời điểm. Hắn bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Thế là Kurogane Ikki đột nhiên bỏ dở nguyên bản động tác. Cũng hướng về sau né tránh đào thoát. Stella trong tay phi long tội kiếm kích bên trong sàn nhà. Nháy mắt sau toàn bộ thứ ba sân huấn luyện tựa như địa chấn lắc lư. Lui thật tốt, ngươi nếu là đón lấy một kích này, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Stella không khỏi đối Kurogane Ikki lau mắt mà nhìn. Gia hỏa này mặc dù biến thái một điểm, không biết tự lượng sức mình một điểm, nhưng chỉ ít nhãn lực giới vẫn phải có. Vậy mà có thể xem thấu mình hư thực. Ngược lại là Kurogane Ikki đối với cái này hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn xem thấu Stella công kích cũng không đơn giản. Nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Ui ui ui, lực công kích này cũng quá khoa trương. Nguyên lai ngươi tại quản lý trưởng thất một kích kia. Căn bản không có xuất ra toàn lực sao? Đây là đương nhiên, ta muốn là tại loại này địa phương xử xuất toàn lực. Thế nhưng là sẽ hủy đi trường học. Stella tà tà cười một tiếng. Bày ra truy kích tư thái. Kurogane Ikki lần nữa lui về phía sau. Kéo ra hai người khoảng cách. Hắn cũng không nguyện ý cùng loại này cấp bậc đối thủ cận chiến. Nếu là cùng loại này quái lực đang đối mặt chí. Tay làm không tốt sẽ trực tiếp gãy mất. Stella vũ trang là hai tay kiếm. Thuộc về siêu trọng lượng cấp vũ khí. Luận song phương tốc độ di chuyển tuyệt đối là mình chiếm thượng phong. Đã như vậy liền lấy tốc độ nhiễu loạn đối phương hành động. Đây là tại đối mặt lực công kích vì ưu thế siêu trọng lượng cấp vũ khí lúc. Chỗ chọn lựa nguyên tắc căn bản. Nhưng là loại này thường thức. Không có khả năng thích hợp với trước mắt tên này siêu việt tưởng tượng quái vật. Thật chậm. Quá chậm. Một trận lệ gió vang lên. Stella dễ như trở bàn tay đuổi kịp Ikki tốc độ. Ngươi cho rằng dựa vào tốc độ liền có thể thắng. Được ta sao? Đáng tiếc, ma lực cũng không chỉ có thể sử dụng tại công kích. Chỉ cần đem ma lực tập trung ở lòng bàn chân, cùng làm bộc phát, liền có thể tăng tiến tính cơ động. mà lại ma lực của ta tổng lượng là phổ thông phạt đao giả 30 lần. Căn bản không cần giống các ngươi đồng dạng tính toán chi ly ma lực tàn lượng. Coi như tại cả chàng đối chiến bên trong duy trì cái tốc độ này cũng là dư xài. Nói cách khác, ngươi bất luận là uy lực hoặc là tốc độ, tất cả đều không cách nào thắng nổi ta. Stella đang truy kích Kurogane Ikki thời điểm, không ngừng hướng đối thủ giải thích lấy mình năng lực, nhìn giống như là bại lộ cái gì. Nhưng trên thực tế trừ của mình cường đại bên ngoài, nàng cái gì cũng không có bại lộ, đã không có bại lộ khuyết điểm của mình, cũng không có bại lộ nhược điểm của mình. Nàng chẳng qua là lợi dụng loại này phương pháp, cho đối phương làm áp lực mà thôi. Stella cũng không muốn giết chết đối phương, chẳng qua là muốn đối phương mau chóng nhận thua mà thôi. Cho nên nàng thỏa thích vung vẩy lấy mình phi long tội kiếm, cho Kurogane Ikki gia tăng áp lực. Nàng mỗi một lần tiến công đều nương theo lấy hoa mỹ hỏa diễm, để hiện trường người nhảy cẫng hoan hô. Kurogane Ikki mỗi một lần chống cự đều lộ ra càng phát ra gian nan. Khán giả cảm thấy Kurogane Ikki đã không chống đỡ được, tùy thời đều có thể sẽ bị Stella đánh bại. Nhưng Stella lại phát hiện sự tình cũng không đơn giản, bởi vì cảm nhận được một cỗ khó nhịn dị dạng khí tức. Công kích của nàng không hề nghi ngờ là cường đại, không giữ lại chút nào một kích, có thể làm đại địa vì đó khuấy động. Theo lý đến nói, nàng chỉ cần một kiếm liền có thể triệt để đánh tan đối thủ. Đối thủ căn bản không có khả năng có lưu bị áp chế lại chỗ trống. Đương nhiên, Stella vốn là không cho phép bất luận kẻ nào có thể đón lấy nàng một kích. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào công kích, Kurogane Ikki từ đầu đến cuối không có bại trận. Dần dần, Stella minh bạch, mình nhìn như áp chế đối phương, nhưng trên thực tế mình mới là bị kiềm chế kia một phương. Tên địch nhân này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản. Cái này khiến nàng nhớ lại tranh tài trước đó. Cái kia thần bí Loki cùng lời của mình đã nói, Kurogane Ikki có được kiếm thuật tài năng, cùng phi thường cường đại át chủ bài, một đao tu la. Mặc dù bây giờ đối phương cũng không có đem lá bài tẩy của mình sử dụng ra, nhưng kiếm thuật mới có thể lại phát huy vô cùng tinh tế. Bởi vì nàng phát hiện đối phương vậy mà nắm giữ hoàng gia kiếm thuật, kia là chính mình mới có thể sử dụng hoàng gia kiếm thuật. Mình vừa rồi sử dụng hoàng gia kiếm thuật, nhưng mà đối phương chẳng qua là xuyên thấu qua mình chiến đấu mới vừa rồi, lại dễ như trở bàn tay học xong hoàng gia kiếm thuật. Loại kiếm thuật này mới có thể thật đúng là khiến người sợ hãi thán phục. Nhưng cũng tiếc chính là, phạt đao giả ở giữa chiến đấu, dựa vào không chỉ có riêng là kiếm thuật, mà là tự thân thực lực a. Thế là Stella không chút do dự thi triển ra mình cường đại ma lực, hóa thành khiến người run rẩy hỏa diễm, tuyệt đối dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép mình đối thủ. Mặc dù loại này thắng pháp rất khó coi, nhưng ta tuyệt đối không thể thua. Kurogane Ikki, ta thừa nhận tài năng của ngươi, cho nên ta muốn lo liệu lớn nhất kính ý, đánh bại ngươi. Stella giơ lên phi long tội kiếm chỉ hướng lên bầu trời. Trong nháy mắt này, ký túc tại trên thân kiếm hỏa diễm càng tăng độ sáng, nhiệt độ trở nên mãnh liệt, hỏa diễm thậm chí không còn là hỏa diễm, trở thành cột sáng, nóng chảy cự đản trần nhà, xuyên qua mà ra, địa ngục chi viêm, xuyên qua trời xanh, chấm ngoặc kép, không hề nghi ngờ, nàng dự định lớn rồi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.